Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 59, địa quật thế giới. Ngày thứ hai hơn 1 giờ chiều, địa quật thế giới ô nhiễm bùng nổ dừng lại. 3 giờ hơn lúc, Trần Binh cùng Tử Thủy Tinh đi tới ô nhiễm bùng nổ địa động cửa vào. Cửa vào chỉ có nhẹ nhàng màu xanh đen sương mù theo bên trong toát ra. Dùng đặc long cơ giới tinh tình huống tới nói, này đã là rất nhỏ trình độ ô nhiễm, phiêu đãng không được bao xa liền sẽ tản ra. Tại đặc long cơ giới tinh rất nhiều nơi, đều là địa chất cấp bậc vĩnh cửu ô nhiễm. Dù cho cố gắng quản lý, chỉ cần một trận trọng độ ô nhiễm mưa to, liền có thể nhường ô nhiễm một lần nữa tăng lên. Tiến vào, Trần Binh mặc vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, ôm lấy Tử Thủy Tinh, theo cửa hang nhảy vào bên trong. Địa động là nghiêng đá lởm chởm hướng phía dưới, có không ít điểm dừng chân. Trước đây Tử Thủy Tinh các nàng đi sâu địa động thám hiểm, chỉ có thể lợi dụng dây thừng chậm rãi hướng bên trong đi. Tốc độ di chuyển tương đối chậm, Trần Binh không có này hạn chế. Hắn trực tiếp bày ra máy móc cánh hướng xuống bay. Tốc độ so Tử Thủy Tinh các nàng phải nhanh mấy chục lần. Không đến 30 giây, Trần Binh liền ôm Tử Thủy Tinh thâm nhập dưới đất hơn 1.000 mét. Trong động quật ô nhiễm bắt đầu nghiêm trọng tăng lên. Bằng mắt Trần Binh đã vô pháp thấy 10 mét bên ngoài cảnh vật. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét có thể sử dụng. Bất quá quét hình phạm vi cũng là trên diện rộng suy yếu. Chỉ có thể quét hình đến hơn 200 mét bên ngoài tình huống. Bắt đầu từ nơi này, ô nhiễm sẽ trở nên hết sức chí mạng. Tử Thủy Tinh nhắc nhở nói ra, nàng không ngừng cùng Khổng Tước Thạch các nàng đã tới. Dây leo trường xanh đã từng cùng nàng cùng một chỗ hành động. Nhưng lại tới đây phụ cận về sau, dây leo trường xanh thân thể liền sẽ bị ô nhiễm ăn mòn. Không thể không lui lại. Cảnh cáo, phát hiện trong không khí chứa trọng độ kịch độc ô nhiễm. Trí năng AI đi theo đưa ra cảnh cáo. Cảnh cáo đưa ra lúc, Trần Binh còn hướng bên trong bay một khoảng cách. Thân thể của hắn trên cánh tay, khoảng cách xuất hiện từng cái màu đỏ điểm lấm tấm. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Siêu chiều tính toán hình thức. Trần Binh thấy này, lập tức tiến vào siêu chiều tính toán hình thức. Khi lá chắn hệ thống phòng ngự sử dụng tốt nhất vận hành, hắn toàn thân cao thấp bị một cỗ màu đen kim loại bao vây lại. Cảnh cáo, mị ảnh cơ giới cánh nhận nghiêm trọng ăn mòn. Tiếp tục thâm nhập sâu sẽ tổn hại. Trần Binh tiếp tục thâm nhập sâu. Trí năng AI lần nữa cảnh cáo. Ngoại trừ máy móc cánh, còn lại bộ kiện tình huống như thế nào? Trần Binh lập tức hỏi. Hắc diệu hợp kim có ngăn cản ăn mòn đặc tính. Phối hợp siêu cấp trí nhớ hợp kim, sẽ không nhận ăn mòn ảnh hưởng. Trí năng AI bay mau trả lời. Cái kia thu hồi máy móc cánh. Trần Binh ở một bên trên hòn đá rơi xuống. Mị ảnh cơ giới cánh là theo xin đi chỗ thu hoạch được. Mặc dù là đồ tốt, nhưng tài liệu không phải hắc diệu hợp kim, vô phương ngăn cản ô nhiễm ăn mòn. Máy móc cánh lùi về đến xương vỏ ngoài bọc thép phần lưng. Khi lá chắn hệ thống phòng ngự phạm vi bao trùm hơi tăng thêm, nắm máy móc cánh giấu đến dưới một bên. Tiếp xuống tốc độ của chúng ta đến chậm lại, Trần Binh nói với Tử Thủy Tinh. Lời tuy như thế, nhưng cùng Tử Thủy Tinh tốc độ của các nàng so sánh, Trần Binh tốc độ rơi xuống vẫn là muốn nhanh rất nhiều. Hắn theo một khối hòn đá nhảy đến một cái khác khối trên hòn đá. Mỗi nhảy một lần, đều có thể hạ lạc hơn 10 mét. Cẩn thận, xuống chút nữa một điểm, chính là chúng ta gặp được máy móc thủ vệ khu vực. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Tử Thủy Tinh nhắc nhở. Biết, Trần Binh trả lời. Tại hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét Trung Quốc, đã là xuất hiện mấy cái máy móc quái vật quét hình số liệu. Tại đây bên trong vô phương làm dùng vũ khí. Vũ khí lấy ra cũng sẽ bị ăn mòn hư hao. Nếu là không cẩn thận bị công kích đến. Khi lá chắn hệ thống phòng ngự cũng có khả năng bị hao tổn. Như thế sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên Trần Binh không có ý định cùng này chút máy móc quái vật dây dưa. Hắn chuẩn bị bằng vào tốc độ đột phá, phát hiện kẻ địch, công kích người xâm nhập. Trần Binh rất nhanh bị mấy cái kia máy móc quái vật phát hiện. Chúng nó đều là giơ lên vũ khí trong tay. Đối Trần Binh phát động công kích, Trần Binh không có ý định xoắn suýt. Bỗng nhiên tốc độ tăng lên, theo những quái vật này bên người bay nhanh chóng mà qua. Ocean tướng quân, số 4 thoát khí động phát hiện người xâm nhập. Một cái là theo tương lai đô thị trốn qua nhân loại tới người mạo hiểm. Một cái khác là chúng ta muốn tìm mục tiêu bảo thạch tộc nhân. Địa quật thế giới dưới đáy, giống như đặc long cơ giới tinh bên trên vương cùng ma thần phân tích một dạng. Nơi này có động thiên khác, mười mấy vạn mét sâu dưới nền đất, cất giấu một cái to lớn máy móc đô thị. Không có quá nhiều máy móc công trình kiến trúc, nhưng toàn bộ máy móc đô thị cũng không khỏi một tòa tòa màu đen xám máy móc dụng cụ tổ kiến mà thành. Chỉ có tại máy móc đô thị ở giữa mới có một tòa diện tích khá lớn phòng nghiên cứu, mà tại máy móc đô thị trên không, một cái to lớn máy móc viên cầu bị một cây các to lớn xiềng xích bốn phương tám hướng treo. Sâu trên không trung, hàng loạt màu xanh đen khói mù theo máy móc viên cầu bên trong phun ra. Che khuất bầu trời, bao phủ đặc long cơ giới tinh ô nhiễm. Bắt đầu từ cái này máy móc viên cầu bên trong sinh ra. Máy móc viên cầu bên trong phun ra ô nhiễm khói mù. Sẽ không chìm hạ xuống mặt đất. Chúng nó đều bị hút tiến vào trên hang động trống không sáu cái cửa động khổng lồ bên trong. Hai đại học năm bốn nhỏ. Chúng nó chính là bài tiết ô nhiễm thoát khí động, số 1 chủ thoát khí động, số 2 chủ thoát khí động, số 3 thoát khí động, số 5 thoát khí động, đều phát hiện người xâm nhập, toàn bộ là tương lai đô thị đào phạm. Phòng nghiên cứu bên trong, tình báo trợ thủ khẩn cấp hướng Ocean hồi báo, trừ 4 hào thoát khí động người xâm nhập, còn lại thoát khí động thủ vệ toàn bộ điều động. Tận khả năng ngăn lại người xâm nhập. Tại số 4 thoát khí động phía dưới bố trí thủ vệ. Chờ bọn hắn vừa đến. Liền toàn lực công kích. Cam đoan cướp được cái kia bảo thạch tộc nhân. Ocean tướng quân đạm thanh nói ra. Trần Binh bọn hắn lợi dụng đệ tam phòng nghiên cứu không gian truyền tống dụng cụ chạy trốn. Ocean thân là cơ giới tộc. Tự nhiên là trước tiên đã nhận ra. Đổi thành những địch nhân khác, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Binh bọn hắn rời đi. Nhưng Ocean bọn hắn tại hơi làm chuẩn bị sau liền đuổi đi theo. Đối cơ giới tộc mà nói, đặc long cơ giới tinh không phải bí mật gì chỗ, chỉ là bọn hắn rất nhiều tiến hành thí nghiệm địa phương một trong. Đặc long cơ giới tinh cơ hồ là một cái ở vào nuôi thả trạng thái thí nghiệm tinh cầu. Này máy riêng giới đô thị chỉ có số ít tiếp nhận mệnh lệnh cơ giới tộc tại bảo vệ. Cách mỗi 10 năm, sẽ cho cơ giới tộc trở lại một phần tình huống báo cáo. Không có đặc biệt tình huống, phần báo cáo này thậm chí sẽ không tiến vào cơ giới tộc cao tầng trong mắt. Ocean đuổi tới về sau, không thể trước tiên tìm tới Trần Binh những người này, ngược lại là đang nghiên cứu trong phòng. Tìm được bị công kích thành từng khối, ở vào trạng thái ngủ say Lam Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch các nàng tới đặc long cơ giới tinh còn không phải quá lâu. Có quan hệ báo cáo của các nàng còn chưa lên báo cơ giới tộc. Ocean tới, tự nhiên là trước kiểm tra một hồi gần đây báo cáo. Muốn tìm ra Chloe cùng Trần Binh bọn hắn. Sau đó Ocean phát hiện Lam Bảo Thạch không nhận ô nhiễm ăn mòn báo cáo. Thêm chút nghiên cứu về sau, Ocean phát giác được một cái kinh người khả năng, nếu như hắn có thể bắt được càng nhiều bảo thạch tộc nhân. Đối bảo thạch tộc nhân tiến hành triệt để nghiên cứu, cơ giới tộc sinh mạng thể có khả năng tiến hóa đến một cái giai đoạn mới. Vì thế, liền níu bắt Chloe sự tình, đều bị Ocean bỏ qua một bên. Hắn phát động ô nhiễm bùng nổ, nhường máy móc thủ vệ ra ngoài, bắt lấy bảo thạch tộc nhân. Dựa theo Ocean phân tích, chỉ cần có thể bắt được 6 cái bảo thạch tộc nhân, liền đầy đủ phân tích ra hắn mong muốn số liệu. Bây giờ hắn đã là bắt được 5 cái. Trần Binh cùng Tử Thủy Tinh theo số 4 thoát khí động xuống tới. Ở giữa hắn im muốn, mồ hôi, này sách có thể cùng đến trước mắt chương tiết độc giả đã là rất ít đi. Không nghĩ tới sẽ còn bị báo cáo. Báo cáo vị bạn học kia dơ cao đánh khẽ a, không vẫy vùng nổi, cảm tạ, PS, ý tác là chuyện đang bị Chidian dòm ngó chảm sát, mà mấy chương này ta thấy BT Hương mà có gì mà bị hài hòa nổi nhì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.